trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 347, tấn cấp. Đập nước dựng lên, thời khắc mấu chốt, có thể hung hăng âm phủ đệt một cái. Tuy nhiên làm người kiến tạo Lưu Nghị, đối với cái này lại giữ yên lặng. Đê đập vừa mở, chỉ sợ sinh thái phá hư cùng đất màu bị trôi vấn đề liền sẽ theo nhau mà tới. Nguyên bản một mảnh đất màu mỡ cũng sẽ hóa thành trạch quốc một mảnh. Không biết khi nào mới có thể khôi phục đứng lên. Nhưng chiến tranh, có nhiều thứ là không thể tránh cho. Tỉ như giết chóc, tỉ như tàn hại bách tính. Dù là không phải có ý thức đi làm như vậy, nhưng tạo thành kết quả là không có kém. Dù là những bách tính đó cũng không phải là Lưu bị trì hạ bách tính, nhưng chung quy là Đại Hán bách tính. Tội gì? Nếu có khả năng, tận lực cầm ven đường bách tính rời đi đi. Lưu Nghị thở dài, đối Lưu bị chắp tay thi lễ nói. Đập nước một khi toàn bộ triển khai, cái này miệng thủy hai bên bờ hẳn là sinh linh đồ thán. Cái này, Lưu bị gật gật đầu. Lưu Nghị nói, cũng là có phần phụ họa Lưu bị hình tượng. Nhưng vấn đề là, này miệng thủy hai bên bờ bách tính, hơn phân nửa tại Tào Tháo trì hạ. Tuy nhiên hai năm này bởi vì hai quân thường xuyên chinh phạt duyên cớ, không ít người đều lựa chọn ly biệt quê hương. Nhưng tương tự có đại lượng Lưu giữ Lưu lại. Nhưng vấn đề là, bọn họ dựa vào cái gì tại Tào Tháo trì địa dưới đem người rời đi? Tào quân sẽ đáp ứng. Về phần động binh, bây giờ cục thế, rút dây động rừng, vô luận Tào quân, Lưu bị hoặc là Tôn quyền cũng không dám vọng động. Lúc này nếu là thật sự trước tiên giống như Tào quân vạch mặt, trời mới biết Tôn quyền có thể hay không thừa dịp Lưu bị cùng Tào quân tranh phong thời khắc, ở phía sau tới cái kiếm tiện nghi cử động. Lưu Nghị kịp phản ứng, chính mình xem như cho mọi người ra cái nan đề, lắc đầu cười khổ nói, quân nhất thời biểu lộ cảm xúc, tại hạ chuẩn bị một chút lời đồn đại cái gì, hướng dẫn hai bên bờ bách tính rời đi, chính yếu nhất còn không phải Tương Dương bên này, mà chính là xuống chút nữa Vân Du tứ phương hướng về. Tương Dương bên này thù địch nhân khẩu là tương đối hơi ít. Dù sao song phương hai năm này chủ yếu ma sát đều tại vùng này, nhân khẩu suy nghĩ nhiều cũng nhiều không nổi. Lưu bị nghe vậy thở phào. Lưu Nghị ý nghĩ này thật đúng là để cho hắn không biết nên như thế nào đáp ứng hoặc là cự tuyệt. Bây giờ Lưu Nghị cho ra bậc thang, Lưu bị cũng liền thuận thế hạ xuống, gật đầu nói, việc này liền giao cho Sĩ Nguyên đi làm đi. Ta, Bàng Thống nghe vậy ngạc nhiên nhìn về phía Lưu Bị, cái này mắc mớ gì đến chính mình? Báo Uyên còn muốn phụ trách Giang Lăng, Tương Dương các vùng thổ mộc sự tình, việc này sợ là không rảnh phân thân, làm phiền Sĩ Nguyên đi làm. Lưu Bị mỉm cười giải thích nói, Bàng Thống còn có thể nói cái gì? Chúa công đều lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể bên trên. Báo Uyên, cái này Tương Dương thành. Lưu Nghị chỉ bốn phía, nhìn xem Lưu Nghị cười nói, xem như xây xong chưa? Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, rất nhiều cơ quan chưa thêm gắn xong thành, còn có một số lợi dân các loại kiến trúc, dự tính sang năm đầu năm kết thúc. Dù vậy, cũng đã là rất nhanh. Tương Dương dù sao cũng là phá đi xây lại, với lại nền tảng thâm hậu, thiết kế cũng là dựa theo quân sự yếu tắc phương thức tới thiết kế, tốn thời gian tự nhiên lâu một chút. Ngược lại là Giang Lăng bên kia, tuy nhiên khởi công buổi tối, nhưng bởi vì có Giang Lăng nguyên bản nền tảng đánh, với lại yêu cầu cũng không giống Tương Dương như vậy hà khắc, bây giờ cũng kém không nhiều cái kia kết thúc. Lưu Nghị chuẩn bị hai ngày này đi một chuyến Giang Lăng nhìn xem. Tào Lưu Tôn ba nhà bây giờ hình thành một cái cục diện bế tắc. Nhưng theo Lưu Nghị, cái này cũng không ảnh hưởng nội bộ kiến thiết. Tỉ như các nơi ở giữa đường núi tu kiến, cầu nối dựng, còn có một số thủy lợi tưới tiêu kiến thiết. Tuy nhiên Kinh Châu chi địa, cho dù không có thủy lợi công trình, cũng là mỗi năm bội thu, nhưng tăng thêm chính mình thủy lợi công trình, có thể cầm thu hoạch lại đề thăng một đoạn, hà nhạc mà không vì. Trọng yếu nhất là, đón lấy Lưu Nghị sẽ cùng theo Lưu bị nhập thục. Cái này Kinh Châu, có lẽ sẽ có rất dài một đoạn thời gian sẽ không trở về. Lưu Nghị muốn cho Kinh Châu Lưu thêm một chút tích xúc. Lưu cho mình tại Kinh Châu thời gian, cũng không phải quá nhiều. Lưu Nghị lại bắt đầu hắn bận rộn bôn ba kiếp sống. Tuy nhiên Kinh Châu bầu không khí lại thật là gọi người cảm giác có chút quỷ dị. Tựa như là năm đó Tào Quân Nam Hạ tiết mục tái diễn. Nhưng cũng có chỗ khác biệt. Lưu Bị không còn là năm đó Lưu Bị. Kinh Châu cũng không còn là năm đó Kinh Châu. Chí ít như năm đó Thái Mạo, Trương Duẫn như vậy nguyện ý chủ động nghênh đón Tào Tháo sĩ tộc. Tại Kinh Châu là không thể nào có sinh tồn không gian. Lưu Bị tại Thục Trung theo hầu tuy nhiên cạn, nhưng ở Kinh Châu, nhưng là đã dần dần bắt được Kinh Châu mạnh mạch. Trọng yếu nhất là, Kinh Châu không ít sĩ tộc đều cả tộc rời vào Thục Trung hiệp trợ Lưu Bị. Gia Cát Lượng đi quản lý Thục Trung. Bây giờ Kinh Châu sĩ tộc lực lượng so với Lưu Bị nhập thục trước, ngược lại suy yếu rất nhiều. Tào Tháo muốn tại bản này liền không nhiều mấy nhà bên trong. Tìm tới có thể trợ giúp chính mình, cũng không dễ dàng. Lưu Bị bản thân liền đã có cùng Tào Tháo chống lại thực lực, mà Tào Tháo hiện tại cũng không đích thân đến. Tại Lưu Bị cùng Tôn Quyền thị giác bên trong, Tào Tháo cũng không thân chinh. Tào quân đầu nhập binh lực cũng không tính lớn, chí ít còn không có đạt tới như lúc trước 80 vạn đại quân Nam Hà. Ép tới Giang Đông, Kinh Châu không thở nổi cảm giác. Dạng này trạng thái phía dưới, Lưu Bị cùng Tôn Quyền ở giữa đã xuất hiện vết rách liên minh. Bên ngoài lực cũng không tính đại tình huống dưới. Phải chăng có thể chung sức hợp tác liền còn chờ thương thảo. Tào Tháo không vội. Lần này, hắn coi như bất động, đối với Tào Ngụy tới nói, cũng không có khả năng có cái gì tổn thất. Kết quả xấu nhất, cũng chính là Tôn Lưu một lần nữa liên minh mà thôi. Tôn Quyền cũng không vội, tuy nhiên hắn hiện tại là tam đại chư hầu bên trong yếu nhất một cái. Nhưng sự thật nhưng là, Lưu Bị cùng Tào Tháo đều muốn cầu cạnh hắn. Lưu Bị muốn phong vương. Tào Tháo muốn Tôn Quyền giống như Lưu Bị mở làm. Tuy nói trong lòng đã đặt trước kế sách hay, nhưng Tôn Quyền biết lúc này chính mình nhất định không thể động thủ trước đi tấn công Hợp Phi. Như thế Tào quân chiến lược trọng tâm sẽ trực tiếp chuyển rời đến Giang Đông bên này. Tôn Quyền cũng không cho rằng mình có thể gánh vác được. Lưu Bị rất gấp, nhưng hắn lại không thể sốt ruột. Phong vương sự tình. Nếu thật tự lập vi vương, nếu như không có Kinh Châu, chỉ là chờ đợi tại Thục Trung từ này vẫn được. Nhưng Lưu Bị làm thiên hạ hôm nay đệ nhị đại chư hầu. Nếu như tự tiện phong hầu, vậy thì đồng nghĩa với cấp công phạt miệng lưỡi cùng lấy cớ. Tào Tháo cùng Tôn Quyền tùy thời có lý có cứ liên thủ lại. Cho nên Lưu Bị lại gấp, cũng nhất định phải để cho mình vững vàng hạ xuống. Chờ đợi thời cơ chiến đấu, Tôn Quyền đáp ứng phong vương điều kiện, cũng là Lưu Bị chịu giúp hắn hấp dẫn Tào quân chủ lực. Để cho Giang Đông quân công chiếm Hợp Phi, tiến tới chiếm cứ Giang Hoài, công thành lợi khí đã bắt đầu từng nhóm mang đến Giang Đông. Nhưng Lưu Bị không định hiện tại liền giống như Tào quân khai chiến. Hắn muốn chờ, trừ phi Tào quân tới công, nếu không... Lưu Bị chuẩn bị kéo thêm một chút thời gian, bởi vì Kinh Châu tại Lưu Nghị không ngừng cải tạo dưới. Đang đứng ở một cái phi tốc phát triển thời kỳ, kéo hoàng lâu, đối với Lưu Bị tới nói càng có lợi, với lại Thục Trung bên kia, cũng cần thời gian gia cố chính mình căn cơ. Gia Cát Lượng vẫn đang làm chuyện này, phối hợp Lưu Nghị thư viện kế hoạch, bây giờ đã thu nạp một nhóm nguyện ý tại thành. Đều thư viện tụ học nhân tài, Trước mắt đệ tử phạm vi căn bản là tại sĩ nhân cùng cường hào bên trong chọn lựa. Nhưng cũng sẽ có một bộ phận có công đem sĩ tử đệ bị sàng lọc tiến đến. Với lại những này có công đem sĩ tử đệ tại trong thư viện là chịu trọng điểm chiếu cố. Lý do cũng đầy đủ. Đây là người ta bậc cha chú dùng mệnh đổi lấy. Không thể để cho những cái kia vì là đại hán đổ máu thậm chí dâng ra sinh mệnh tướng sĩ thất vọng. Đau khổ, mà cái tỷ lệ này, tại trong kế hoạch sẽ từng bước tăng lên. Nếu như có thể lời nói, Lưu Bị cũng không chú ý thừa dịp lần này chiến tranh. Đem Nam Dương cùng nhau bỏ vào trong túi. Chỉ là như vậy vừa đến, Lưu Nghị vất vả kiến tạo Tương Dương. Ý nghĩa ngược lại không lớn. Về phần lại mở rộng chút chiến quả, liền xem như Lưu Bị, cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Chiếm lấy Nam Dương đã là cực hạn, lại hướng bên ngoài khuếch trương, bước chân quá lớn, có thể căn cơ bất ổn. Trước mắt Tam Quốc cục thế đã thành, tại Tào Ngụy hoàn toàn loạn trước đó, Lưu Bị là hy vọng Tôn Quyền thật có thể đem Hợp Phì cho đánh hạ đến. Sau đó chiếm cứ Giang Hoài. Cứ như vậy, song phương có thể hợp tác địa phương thì càng nhiều. Tào Tháo nếu công Hợp Phì, Lưu Bị có thể từ Nam Dương xuất binh tấn công Hứa Xương hoặc là Lạc Dương. Thậm chí Thục Trung cũng có thể xuất binh tập kích Tây Lương. Quan Trung chi địa, nếu như Tào Tháo tới tấn công Nam Dương, Giang Đông có thể tiến thủ Thanh từ chi địa. Tuy nhiên nếu thật đến một bước kia, đón lấy ai cùng ai liên minh liền chưa hẳn. Tóm lại hiện tại Lưu Bị không định động thủ, lại kéo 2 năm. Nếu đến lúc đó Giang Đông hoặc là Tào Quân còn không có động tác, này Lưu Bị liền nên chủ động xuất kích. Kinh Châu cái này cùng một chỗ lại lần nữa trở thành toàn bộ thiên hạ tam đại thế lực trung tâm. Lưu Nghị đối với cái này hứng thú không lớn. Chiến tranh quy mô càng lớn càng không dễ dàng phân ra thắng bại đến. Riêng là hiện tại loại này tam giác quan hệ, một trận đến sau cùng sẽ trở thành bộ dáng gì, Lưu Nghị là đoán không được. Không chỉ là hắn, Bàng Thống, Thôi Châu Bình dạng này người đều đoán không được. Cảm giác Pháp chính lần này hiến kế có chút sóng. Giang Lăng danh thành, cực độ kiên cố cộng 39, ngũ cốc được mùa cộng 38. Nhân khẩu hưng vượng cộng 37, công tác hiệu suất cộng 39, thương nghiệp hưng thịnh cộng 38, khoái tiết tấu sinh hoạt cộng 39, nhân kiệt địa linh cộng 38. Lưu Nghị phát hiện một kiện rất có ý tứ sự tình. Giống trước đó thành lập những thành trại đó, như Mực Thành, Ngư Hương cùng Thục Trung Thành lập những kiến trúc kia, hệ thống là sẽ không mệnh danh. Chỉ có Lưu Nghị mệnh danh về sau mới có thể tải thuộc tính bên trong hiển hiện ra. Cho dù là Nhạc Dương cũng là như thế. Giang Lăng thuộc tính theo Lưu Nghị là so ra kém Nhạc Dương. Dù sao vốn là không chuẩn bị có quá đại quân sự tình công dụng, nền tảng cũng là tiếp tục sử dụng trước kia, chỉ là thêm một bộ hệ thống thoát nước. Nhưng ở hệ thống trong giới thiệu nhưng là thuộc về danh thành. Xem ra, tựa như là so Linh Nghị thiết kế tỉ mỉ cùng kiến tạo Nhạc Dương đều cao cấp hơn một chút. Tuy nhiên Lưu Nghị chính mình cũng không biết cuối cùng cao cấp ở đâu. Còn có một chuyện khác đối với Lưu Nghị tới nói, nhưng là so Giang Lăng thành xây xong càng có ý định hơn nghĩa. Mượn Giang Lăng xây xong, hắn, thăng cấp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.